Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 941, chương 942, nanh sói đặc chủng đại đội. Đám người kia, đây là cái gì ánh mắt? Khiến Hạ Minh có chút sợ hãi. Đám người kia ánh mắt xem ra, giống như là mẹ nó phát xuân một dạng, giống như là một vạn năm không có gặp đến lão nương nhóm. Nhưng mà đột nhiên gặp đến lão nương nhóm ánh mắt ấy một dạng. Ha ha, nói các ngươi là rác rưởi thật đúng là cất nhắc các ngươi. Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến. Cái này mang theo sỉ nhục cùng mỉa mai ngôn ngữ. Tại những người này nghe về sau, lại là không ai đứng ra phản bác. Không phải bọn họ không phản bác, mà chính là bọn họ không cách nào phản bác. Bọn họ 50. 60 người, muốn xử lý một cái Hạ Minh. Thế nhưng là kết quả đây, người ta trực tiếp đem bọn hắn 50, 60 người toàn bộ đều cho quật ngã. Cái này thật sự là quá mất mặt. Tại Hạ Minh trước mặt, bọn họ không phải là được phế vật. Báo cáo huấn luyện viên, đúng vào lúc này, đột nhiên có một người đứng ra. Thiếu niên này sắc mặt bình tĩnh, tướng mạo coi như xinh đẹp. Người này tên là Lục Tia Nắng Ban Mai. Lục Tia Nắng Ban Mai đến từ Giang Hải Thị, có thể nói là trời sinh tay bắn tỉa, thì liền thực lực cũng là nhất đẳng mạnh mẽ. Nói, Hạ Minh thản nhiên nói, chúng ta có thể học, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể vượt qua ngươi, còn hy vọng huấn luyện viên có thể dạy cho chúng ta. Lục Tia Nắng Ban Mai lớn tiếng nói, dạy các ngươi. Hạ Minh thật sâu xem ở chàng người liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, muốn để cho chúng ta dạy các ngươi, như vậy đầu tiên các ngươi đến hợp cách, nếu như không hợp cách, các ngươi không xứng để ta dạy cho các ngươi. Các ngươi hẳn phải biết, hiện tại đứng tại các ngươi người ở đây, hết thảy có 54 người, các ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì không? Không biết. Tại chỗ người đồng nói, vậy thì tốt, ta đến nói cho các ngươi. Hạ Minh từ tốn nói, đại biểu cho các ngươi tuyệt đại đa số người đều muốn bị đào thải, có thể lưu lại ngươi mới có tư cách để ta dạy bảo các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta làm nói đến đây thời điểm, Hạ Minh đột nhiên dừng lại, muốn một phút đồng hồ đều không có nghĩ ra cái như thế về sau. Vậy mà lúc này giờ phút này, phía dưới binh thì là lắng nghe Hạ Minh phát biểu, bởi vì Hạ Minh đã dùng tự thân thực lực chinh phục bọn họ. Cho nên bọn họ đã không có ngay từ đầu xem thường, không có ngay từ đầu phẫn nộ, có chỉ là thật sâu tôn kính. Lúc này Hạ Minh quay người hướng về ưng nhìn sang, hỏi, "Uy, chúng ta đây là làm gì? Tên gọi cái gì tới?" Ta cấp quên mất, phanh, làm Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, khiến tại chỗ người đều là một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất, cho dù là liền lão hồ ly cùng ưng đều là mắt trợn tròn. Đội trưởng, cái này, hắn không biết chúng ta tên. Lão hồ ly nuốt nước miếng nói, cái này còn giống như thật không biết. Ưng ngẫm lại, có chút xấu hổ nói ra. Hạ Minh đi tới nơi này về sau, hắn đến bây giờ còn không có nói cho Hạ Minh bọn họ là thuộc tại cái gì đại đội, cho nên Hạ Minh cũng không rõ ràng lắm. Khụ khụ, lúc này lão hồ ly vội ho một tiếng, tâm đạo, cái này đều là ai a? Ngay cả mình đội ngũ tên cũng không biết, còn mẹ nó tới nơi này làm huấn luyện viên, đùa ta chơi đâu. Xác thực, ngay cả mình địa bàn gọi cái gì tên cũng không biết. Cái này muốn là nói ra, cái này còn không phải gọi người chê cười a? Nanh sói, chúng ta là nanh sói đặc chủng đại đội. Lúc này ưng mau nói đi ra. Hạ Minh nghe vậy hơi sững sờ, liền nói ngay, cái này nanh sói không phải phim truyền hình bên trong diễn đặc chủng binh sao? Thật chẳng lẽ có nanh sói? Mồ hôi, cái này phim truyền hình một ít trình độ phía trên đều là theo chân hiện thực diễn, tự nhiên có. Ưng giải thích nói, ừm, ta biết, nanh sói thì nanh sói đi. Hạ Minh ngẫm lại hỏi, đúng, có phải hay không còn có cái hổ nha? Ếch, ngươi thế nào biết? Khiến Ưng sững sờ, hiếu kỳ hỏi, không đúng, cái này hổ nha đều là giữ bí mật. Bình thường tới nói biết người tương đối ít. Cái này Hạ Minh là làm sao biết? Thật là có. Hạ Minh sửng sốt, khiến hắn có chút giờ khóc giờ cười. Hắn bất quá là thuận miệng nói. Không nghĩ tới, thật là có loại này binh. Hạ Minh tranh thủ thời gian tặng hắn một cái. Từ tốn nói, chư vị, ta có thể rất người phụ trách nói cho các ngươi. Chúng ta nanh sói đặc chủng đại đội. Xưa nay không tuyển nhận phế vật, bởi vì phế vật rất dễ dàng chết ở trên chiến trường. Cái này không phải chúng ta nanh sói muốn. Nhưng mà theo Hạ Minh phát biểu, nguyên bản nghiêm túc bầu không khí đã không tại, nhưng là tại chỗ người như cũ đang nghe Hạ Minh phát biểu. Cho nên, các ngươi 54 người, cuối cùng có thể lưu lại, nhiều nhất 10 người. Hoa, Hạ Minh lời nói để tại chỗ người đều là một trận nghị luận. Nhưng mà Hạ Minh lại là lạnh lùng nói ra. Cho nên, chúng ta muốn tại trong các ngươi, chọn lựa ra tinh anh, trở thành binh vương. Từng binh sĩ chi vương, tác chiến chi vương, quần chiến chi vương, ta còn có thể nói cho các ngươi. Ở sau đó huấn luyện, đem hội vô cùng vất vả. So với các ngươi trước đó huấn luyện cường độ cũng mạnh hơn gấp bội. Hiện tại ta hỏi một câu hoa, nếu như các ngươi bây giờ muốn rời đi, còn có thể rời đi. Một khi các ngươi hiện tại không đi, đang muốn đi lời nói. Vậy cũng chỉ có bị đào thải. Hy vọng các ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đám thái điểu. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Gà mờ. Làm Ưng cùng lão hồ ly nghe được câu này thời điểm, đều là nhịn không được trợn mắt một cái. Gà mờ. Muốn nói gà mờ đoán chừng Hạ Minh mới thật sự là gà mờ mới đúng. Bởi vì Hạ Minh chưa từng có đã từng đi lính a. Có điều Hạ Minh cái này huấn luyện nói tới, vốn phải là Ưng tới nói, Hạ Minh lại là trực tiếp nói ra, khiến lão hồ ly đều là có chút hiếu kỳ. Đội trưởng, người xác định hắn không có làm qua binh, không phải vậy lời nói, cái này thuần lên người đến, làm sao như thế trôi chảy, cho dù là so với chúng ta đều không kém chút nào a. Lão hồ ly mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Xác thực, Hạ Minh nói những lời này, thật sự là khiến người ta khó có thể coi hắn là một người mới. Người này giống như là một cái lão điểu một dạng, riêng là nói những lời này, giống như là thường xuyên huấn luyện người một dạng. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, đến sau cùng, lại là có 4 người do dự. Hạ Minh nhìn xem 4 người này, Từ Tốn nói, hiện tại, nếu như muốn rời đi đội ngũ, lập tức đem đầu mình nón trụ, súng ống cùng chính mình băng tay toàn bộ đặt ở cái kia quốc kỳ phía dưới. Ta muốn lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi có hay không lui ra? Không phải vậy lời nói, các ngươi muốn đối mặt, sẽ là địa ngục đồng dạng ma luyện. Ta tin tưởng các ngươi, nhất định không chịu nổi. Cho nên, vì không cần khổ, đám thái điểu. Các ngươi chả là thành thành thật thật về nhà đi. Làm Hạ Minh nói xong câu đó thời điểm, rất nhanh liền có 4 người đi tới. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đi đến cái này quốc kỳ phía dưới. Bọn họ đem chính mình cái mũ lấy xuống, đặt ở cái này trên mặt đất, đồng thời đem chính mình băng tay cũng kéo xuống đến, đặt ở cái mũ này bên cạnh. Đến mức cái này thương chi cũng là đặt ở cái mũ bên cạnh. 4 người này chậm rãi đứng dậy, đến sau cùng, đối với quốc kỳ kính một cái lễ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.